Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Village. Phần 2. Lâm Thành Phương cười chua chát. Chúng ta là lương dân tuân thủ quốc pháp, hơn nữa bản thân lại vô tội. Nhưng trong tình trạng này thì muốn tuân thủ quốc pháp cũng chẳng thể được. Trương Minh ngạc nhiên. Lâm Huynh, cho dù chúng ta không muốn tuân thủ quốc pháp thì làm gì được đây? Lao thất kiên cố này chúng ta tuyệt đối không thể phá nổi. Lâm Thành Phương thở ra một hơi dài. Nếu chúng ta muốn thoát khỏi đây, hẳn là phải có cách. Vấn đề là tại ta không muốn khiến cho sự việc quá rắc rối. Chúng ta vốn là kẻ bắt trộm, vậy mà bây giờ lại bị giam cầm như thế này. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đã bị lọt vào cạm bẫy của kẻ khác. Tuy nhiên tại hạ hãy còn một điều không rõ. Điều gì không rõ vậy? Nha Phong Phủ là đại nha môn, chả nhẽ bọn này lại có cấu kết với cả Khai Phong Phủ hay sao? Thật ra cũng chẳng cần cấu kết với Khai Phong Phủ, chỉ cần lo lót đối với bọn bộ khoái là xong. Đúng rồi, chỉ cần khiến cho ban lộ đầu tin việc này là xong. Còn Chu Sư Gia nữa, ông ta có bị mua chuộc hay không? Điều ấy cũng chưa biết được. Hiện chúng ta đang bị bưng bít tất cả. Bên ngoài xảy ra việc gì, chúng ta hoàn toàn không biết. Ngay cả cách ứng biến cũng không sao nghĩ ra được. Trương Minh trầm ngâm một hồi. Thử hỏi tên ngục tốt xem sao. Ý có chịu nói hay không đây? Cứ thử xem, đây là cấm địa đại lao, có lẽ ngục tốt cũng có nhiều hiểu biết. Đoàn Trương Minh lớn tiếng gọi. Vị huynh đài nào đang trực vậy? Một đại hán vạm vỡ, toàn thân y phục đen, lưng đeo trường đao, chậm chậm bước đến trước cửa lao, lạnh lùng hỏi. Bằng hữu, đây là tử lao giam giữ yếu phạm, chứ đâu phải là quán ăn khách điếm. Các hạ la lối om sòm thế này, cố ý gây phiền phức cho kẻ này có phải không? Trương Minh cười giả là. Xin hỏi huynh đài quý tính đại danh. Danh tính kẻ này đâu phải các hạ có thể hỏi. Trương Minh khẽ đằng hắn. Huynh đài, người ai cũng có lúc gặp cấp nạn, lần này chúng tại hạ là đã bị người hãm hại. Đại hán áo đen cho mày. Đây không phải là chỗ nói lý lẽ đâu. Các hạ có lý lẽ, hãy đến câu đường mà nói với tri phủ đại nhân. Chỗ bọn này đây chỉ là quản lý tù nhân. Cho dù các hạ là hoàng thân quốc thích, đã vào trong lao thất này là cũng phải tuân thủ luật lệ ở đây. Trương Minh khẽ đằng hắn, tay phải thò ra ngoài chân sắt, trao ra một nén bạc nói. Huynh đài, bọn này mắc nạn tại đây, nhưng mong huynh đài giúp cho. Đây là chút lòng thành kính, xin huynh đài nhận. Chúng ta đều là người hiểu biết, huynh đài hãy yên tâm, bọn này được một phần lợi ích, ắt sẽ thêm phần báo đáp. Đại hán áo đen đảo mắt, thấy trong tay Trương Minh có một nén bạc chừng 10 lạng, y cũng biết những người này là tiêu sư, tuy mang trên người chiếc gông nặng trăm cân mà vẫn có thể lấy bạc trong túi ra, chẳng phải là chuyện lạ. Đại hán áo đen ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng vẫn đưa tay ra đón lấy nén bạc. Trương Minh nhẹ thở phào. Huynh đài, bọn tài hạ gặp rắc rối phen này là vì bị người hãm hại. Hẳn là một khi phủ đại đại nhân thăng đường xét xử, rất có thể sẽ được vô tội phóng thích. Đại hán áo đen cười cười, cầu mong là các vị được may mắn như vậy. Trương Minh lại nhẹ thở phào. Huynh đài, bọn tài hạ có một vị phổ ký kém cỏi, không chịu nổi chiếc gông nặng trăm cân, có thể nào thay cho một chiếc nhỏ hơn? Đại hán áo đen lắc đầu. Điều ấy thì tài hạ không có quyền quyết định, các hạ hãy bảo y dựa vào vách để giảm bớt sức nặng. Trương Minh thở dài. Vậy thì tài hạ cũng không dám ép buộc huynh đài, nhưng... Đại hán áo đen khẽ đằng hắn. Trương Tiêu Đầu, tô ban đầu có đặc biệt căn dặn là phải lưu ý bốn vị. Tài hạ không thể giúp gì nhiều đâu. Huynh đài, Trương Mỗ là người buôn tẩu giang hồ, không bao giờ để khiến huynh đài phải khó xử. Vậy thì dễ nói chuyện rồi. Trương Tiêu Đầu có gì xin cứ nói, nếu điều nào tài hạ không giúp được, tài hạ sẽ cho biết sự thật. Trương Minh lại từ trong tay áo lấy ra một thỏi vàng, đưa qua chắn sắt rồi nói. Huynh đài, đây cũng xin nhận lấy. Thỏi vàng này nặng hơn 2 lạng, đại hán áo đen mặt liền tươi rói, đón lấy bỏ vào lòng rồi nói. Thế này thì ngại quá. Đây chưa đủ để tỏ lòng thành kính đâu, khi nào Trương Bố ra khỏi được đây, nhất định sẽ còn phải đền tạ huynh đài thật xứng đáng đó. Đại hán áo đen khẽ nói. Tài hạ là Ngô Tứ, Trương Tiêu Đầu có gì cần huynh để ra sức, xin cứ dặn bảo. Đúng là có tiền mua tiền cũng được, khẩu khí của gã ngục tốt này đã hoàn toàn đổi khác. Trương Minh nhẹ thở phào nói. Ngô huynh, xin cho hỏi, thật ra kẻ nào đã cáo giác bọn này? Thái độ của Chu sư gia về vụ này thế nào? Phải chăng cần biếu xén ông ấy hay không? Ngô Tứ ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Tại hạ có nghe Tô Ban Đầu nói, dường như người cáo giác các vị là một vị vương phu nhân. Ngô huynh có biết bà ta là người thế nào không? Tại hạ chưa từng gặp vương phu nhân, chẳng rõ bà ta là người thế nào, nhưng sự việc này thật là quái lạ. Đúng vậy, Ngô huynh, chuyến bảo tiêu này chính là giao cho vị vương phu nhân đó. Thật không ngờ chủ nhận tiêu lại cáo giác bọn này. Ngô Tứ cười cười. Nghe đâu trong chiếc dương của các vị bảo tiêu đến khai phong có một đầu người. Ôi chà, mạng người hệ trọng. Cũng chẳng trách chủ sư gia đã giam giữ các vị. Bọn này suốt ngày săn nhạn, phen này lại bị nhạn mổ lòi đôi mắt, vấp ngã bởi một phụ nhân. Ở nhà nhờ cha mẹ, ra đường nhờ bằng hữu, phen này phải trông cậy hoàn toàn vào Ngô huynh rồi. Trương Tiêu đầu quá lời rồi, trên bất quá chỉ là một ngục tốt, chức hèn quyền mọn, chẳng giúp gì được nhiều đâu. Ngô huynh, việc khác không dám làm phiền, chỉ xin Ngô huynh hỏi thăm xem vị vương phu nhân kia là người thế nào và cáo giác bọn tài hạ về tội gì. Vậy là bọn này vô vàn cảm kích rồi. Được, thư đồng của chu sư gia là điện nhi của tài hạ, để tài hạ đi hỏi thử, nhưng kết quả thế nào thì tài hạ không dám cam đoan. Đa tạ Ngô huynh, khi nào ra khỏi đây huynh đệ chúng ta phải uống một bữa thỏa thích mới được. Ngô Tứ cười cười quay người bỏ đi. Lâm Thành Phương chờ Ngô Tứ đi xa mới nhẹ thở phào nói: Trương huynh, chúng ta ở đây chờ phủ đại đại nhân thăng đường xét xử thật hay sao? Trương Minh cười héo hắt: Ngoài vậy ra chúng ta còn có thể vượt ngục hay sao? Lâm Thành Phương ngẫm nghĩ một hồi: Trương huynh, tử lao này tuy kiên cố nhưng tài hạ tin là cũng chẳng dễ giam được chúng ta. Vấn đề là chúng ta có nên vượt ngục hay không? Hậu quả sẽ như thế nào? Đôi mắt tài hạ có lẽ chưa đến đối sợ sệt. Hàn Lâm thiếu huynh là một nhân vật phi thường, Văn Tổng Tiêu Đầu tân nhiệm của bọn này không có tiếng tăm trên giang hồ, nhưng cũng là một người có lai lịch to lớn. Lâm huynh, nếu có thể không vượt ngục, chúng ta không đào tẩu thì hơn. Việc ấy nghiêm trọng lắm hay sao? Rất nghiêm trọng. Tục ngữ có câu: dân không đấu với quan. Nếu chúng ta mà đào ngục thì sẽ trở nên không có đất dung thân. Bọn bùa khoái trong nha môn chưa chắc đã làm gì được chúng ta. Đúng vậy, võ công của bọn họ chưa chắc hơn chúng ta. Chúng ta có thể chống lại 10-20 bùa khoái truy bắt, nhưng chúng ta không thể nào chống nổi ngàn vạn quan binh vẽ hình truy nã, cáo thị khắp các phủ huyện. Thiên hạ tuy rộng lớn nhưng khó mà tìm được chốn dung thân, sống trốn chui trốn nhủi trọn đời. Nghiêm trọng đến vậy sao? Đúng vậy, hơn nữa còn liên lụy đến người nhà là khác. Tài hạ thật không ngờ lại nghiêm trọng đến như vậy. Cho nên nếu có thể thì không nên đào ngục. Lâm Thành Phương ngẫm nghĩ một hồi. Bất luận thế nào chúng ta cũng chẳng thể để mặc cho người ta tùng xẻo, nhưng việc đào ngục thì để rồi sau hãng tính. Trong vòng 2 hôm hẳn là Ngô Tứ sẽ có mang tin tức đến. Vậy là chúng ta đành phải chờ đợi 2 hôm rồi. Nhưng có điều Vạn Tổng Tiêu Đầu bị giam riêng một phòng, chỉ sợ không người bản tính, không dằn lòng được. Trương Minh khẽ nói: Lâm huynh, Vạn Tổng Tiêu Đầu đã đảm nhiệm gần 2 năm rồi, nhưng tại hạ chưa từng chứng kiến võ công của ông ấy. Ngoài trừ mấy người tùy tùng theo ông ấy đến tiêu cục, bọn này đều hiểu biết về Tổng Tiêu Đầu còn quá ít. Lâm Thành Phương cười cười: Trương huynh muốn biết về vấn đề gì nào? Tại hạ chỉ muốn hiểu biết về Tổng Tiêu Đầu nhiều hơn một chút thôi. Tại hạ chỉ có thể cho Trương huynh biết là võ công của Vạn Tổng Tiêu Đầu hết sức cao minh. Cao minh đến mức lao thất kiên cố này không thể giam giữ được ông ấy. Vậy thì chúng ta phải cho ông ấy biết tuyệt đối không nên vượt ngục. Chẳng rõ là ông ấy có nghĩ đến việc vượt ngục hay không, nhưng ít ra ông ấy hiện chưa có ý định đó. Gã phổ kỳ tiêu cục bỗng cất tiếng nói: Trương sư phụ, chúng ta không thể ở mãi đây được. Tiểu nhân võ công kém cỏi, nội chiếc gông to này e cũng đủ lấy mạng tiểu nhân rồi. Trương Minh thở dài: Tuổi trẻ không biết lợi hại, đành rằng chúng ta không thể ở đây lâu dài, nhưng vượt ngục là biện pháp tệ hại nhất. Hơn nữa sự canh phòng ở đây hẳn là hết sức nghiêm ngặt, dù ra khỏi chán sắt này cũng chưa chắc thoát thân được đâu. Gã phổ kỳ không dám nói tiếp, xoay người đổi sang tư thế ngồi khác. Có lẽ tiền bạc của Trương Minh đã phát sinh hiệu lực, thức ăn không đến đối quá tệ, nhưng có điều là ăn ngủ đi ngoài đều ở trong một phòng, thật hết sức khó chịu. Mai đến gần hoàng hôn hôm sau, Ngô Tứ mới chậm rãi đi vào nói: Trương huynh, việc Trương huynh dặn bảo Ngô Mỗ đã có dò hỏi rồi. Kết quả thế nào? Xem ra án tình rất là nghiêm trọng. Chu sư gia cũng đã có bàn bạc với phủ đại đại nhân, có thể trong 5-3 hôm tới đây phủ đại đại nhân sẽ đích thân xét xử. Vậy thì tại hạ chỉ dò hỏi được có vậy thôi, còn về việc phủ đại đại nhân sẽ xét xử thế nào đó thì tại hạ không sao biết được. Lâm Thành Phương bỗng nói: Ngô huynh, vậy là chúng tôi ít nhất còn bị giam 5-3 hôm nữa sao? Ngô Tứ cười: Vị bằng hữu này nói thật quá nhẹ nhàng. Cho dù các vị may mắn được vô tội phóng thích, đã vào trong lao này ít nhất cũng phải 1-2 tháng mới ra được. Lâm Thành Phương cười thiểu não: Ôi, lâu vậy ư? Đây là tài hạ nói thời gian ngắn nhất, còn như dài nhất thì phải hàng chục năm kìa. Trương Minh khẽ nói: Ngô huynh, chúng tôi đã quen bôn tẩu giang hồ, thú thật là không quen ở trong này, chẳng hay có cách gì. Cách gì chứ? Tài hạ không thể thả các vị cũng không trốn ra được, chỉ còn cách chờ phủ đại đại nhân phóng thích mà thôi. Trương Minh tiếp: Ngô huynh, chẳng hạn như Ngô huynh có thể nào giúp bọn này lo lót? Lo lót ư? Các vị đã phạm tội gì? Có lẽ trong lòng hiểu rõ, muốn lo lót phải cần biết bao tiền bạc. Lâm Thành Phương xen lời, vốn bao nhiêu tiền bạc không thành vấn đề, làm thế nào bọn này mới có thể nhanh chóng ra khỏi đây? Đó không dễ dàng đâu, cho dù huynh đại biến bạc vàng thành nước cũng chẳng thể nhanh chóng kết án, phải biết mà người hệ trọng. Trương Minh tiếp lời, vậy là Ngô huynh không giúp được chút nào cả sao? Tại hạ đã nói rồi, tại hạ chỉ là một tên ngục tốt, lực bất tòng tâm. Trương Minh đành cười nói, Ngô huynh nói cũng phải, nhưng dù thế nào thì bọn này cũng rất cảm kích Ngô huynh. Khi nào có tin mới, tại hạ sẽ đến báo cho các vị biết. Ngô Tứ nói xong quay người bỏ đi. Lâm Thành Phương ngưng thần lắng nghe, chờ tiếng bước chân của Ngô Tứ đi xa mới thở phào nói, Trương huynh, xem ra chúng ta dù muốn tuân thủ pháp luật cũng chẳng thể được rồi. Trong đại lao này chẳng rõ đã khiến bao nhiêu người oan ức. Đột nhiên ngưng bặt bỏ dở câu nói, Trương Minh hỏi, Lâm huynh, chúng ta định vượt ngục thật sao? Lâm Thành Phương hối hả nói, có người đến. Trương Minh nín lặng lắng nghe, quả nhiên có tiếng bước chân. Một người đi đến trước cửa lao thất, cũng toàn thân y phục đen hệt như ngục tốt, nhưng có điểm khác là có khăn đen che mặt. Người bịt mặt áo đen đứng ngoài cửa một hồi lâu mới cất tiếng lạnh lùng nói, nơi đây canh phòng rất nghiêm mật, các vị hoàn toàn không có cơ hội đào thoát. Tiếng nói này rất xa lạ, không phải Tô Ban Đầu, cũng chẳng phải là Ngô Tứ. Lâm Thành Phương chỉ đưa mắt nhìn người áo đen, không lên tiếng. Trương Minh khẽ nói, các hạ là... Kẻ này không phải là người trong Khai Phong Phủ, đừng hỏi gì kẻ này, và cũng đừng dở mưu kế, mà chỉ cần trả lời câu hỏi của kẻ này không có nhiều thời gian. Bọn này ít nhất có 10 cách hạ sát các vị, hiện tại có một cách đây. Người áo đen vừa dứt lời đã lấy từ trong tay áo ra một chiếc ống sắt tròn, dài không đến 8 thước, chỉ to hơn ngón tay cái một chút. Trương Minh nhận ra đó chính là ống phun mai hoa châm, một món ám khí rất độc trên giang hồ, bất giác sững người. Chỉ nghe người áo đen lạnh lùng nói tiếp, đây không phải là ống phun mai hoa châm thông thường, lò xo cực mạnh và châm tầm kịch độc, gặp máu chết ngay. Hơn nữa, độc châm là hàn thiết thiên đơn luyện chế, có thể xuyên thủng khí công, trong vòng một trượng có thể xuyên qua công phu hoành luyện thiết bố sam, một lúc bắn ra 5 ngọn độc châm. Nếu các vị không tin, có thể thử ngay tại đây. Trương Minh hoảng kinh vừa nói, không cần phải thử, tại hạ đã nhận ra được. Người áo đen cười lạnh lùng, vậy thì tốt. Đoạn chậm rãi bỏ ống sắt vào trong tay áo, nói tiếp, quốc có quốc pháp, hành có hành quy, trong quý cục có rất nhiều điều khiến bọn này hoài nghi, nên đã bày ra một kế nhỏ để cho các vị một bài học. Trương Minh ngỡ ngẩn, các hạ nói gì, tại hạ không hiểu. Thì ra việc Vạn Thọ Sơn đứng trung gian thuê Hắc Kiếm Môn giết người hết sức cơ mật, người trong biểu thông tiêu cục rất ít người được biết. Người áo đen nghe Trương Minh hỏi vậy cũng liền cảnh giác, lập tức đổi lời, quý cục đã nhận chuyến tiêu này thì phải hết sức hộ tống đến Khai Phong Phủ, tại sao lại nghi ngờ vẩn vơ. Trương Minh cũng là lão luyện giang hồ, nhưng lời khỏa lấp ấy dĩ nhiên không dối gạt được y, nhưng y cũng nhận thấy lời lẽ đối phương quái lạ, bèn không hỏi nữa, lái sang chuyện khác. Các hạ muốn bọn này làm gì? Tìm một người có quyền quyết định nói chuyện với kẻ này. Tổng tiêu đầu của tệ cục cũng có ở đây. Được, vậy thì kẻ này nói chuyện với ông ấy. Người áo đen nói xong quay người đi sang phòng giam của Vạn Thọ Sơn. Trương Minh ngưng thần lắng nghe, nghe được tiếng nói của người áo đen dường như rất hài lòng về cuộc nói chuyện với tổng tiêu đầu. Trong cảm giác người áo đen đã rời khỏi, Trương Minh mới thở phào nhẹ nhõm nói, Lâm huynh, dường như có rất nhiều hiểu lầm về tiêu cục chúng ta. Lâm Thành Phương gật đầu, không sai, nhưng Vạn tổng tiêu đầu hẳn đã trả lời rất hài lòng với y rồi. Trương Minh đã biết Lâm Thành Phương tuy là người mới vào tiêu cục nhưng là một cao thủ thân hoài tuyệt kỹ, ít ra võ công cũng cao hơn mình rất nhiều, bèn hạ giọng hỏi, Lâm huynh tai mắt linh mẫn, có nghe thấy người ấy đã nói gì với Vạn tổng tiêu đầu hay không? Lâm Thành Phương lắc đầu, tại hạ không nghe, bởi đang suy nghĩ một điều. Lâm huynh suy nghĩ điều gì vậy? Người áo đen này không phải ngục tốt, tại sao lại vào được đại lao canh phòng nghiêm mật này? Phải rồi, tại sao y lại vào được đây? Tại hạ hiểu biết rất ít về chuyện giang hồ, có lẽ phải phiền Trương huynh nhọc tâm mới được. Trương Minh ngâm nghĩ một hồi bỗng reo lên, đúng rồi, hẳn là y cải dạng ngục tốt, thừa lúc thay phiên trực lẹt vào. Tuy có khả năng như vậy, nhưng đại lao này đâu phải chỉ có một người trực, những người khác không nhận ra được hay sao? Trương Minh cười, Lâm huynh, trên giang hồ có một thuật dịch dung có thể cải dạng giống hệt nhau. Thật ra Lâm Thành Phương sớm đã biết rõ người trong Hắc Kiếm Môn thầy đều là hung thủ sát nhân, nhưng qua biến cố này ngạo khí trong chàng đã tiêu tan rất nhiều. Nhận thấy Hắc Kiếm Môn này quả thật là một tổ chức hết sức đối phó, chẳng nơi nào họ không lọt vào được. Chỉ hôm sau mình bị giam vào đại lao là họ đã lẻn vào được. Và quả thật chỉ cần cắt tay là có thể hạ sát mình với vạn thọ sơn. Bản lĩnh ấy thật đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa rồi. Xem ra trên cõi đời này quả là chẳng còn người nào mà họ không giết được. Thần thông của họ thật là đáng kinh khiếp. Lâm Thành Phương nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch. Tổ chức Hắc Kiếm Môn này nếu không sớm diệt trừ, năm dài tháng rộng họ sẽ càng thêm vững mạnh. Một ngày nào đó có thể giành cả quốc pháp cũng nên. Bỗng nhiên, người bịt mặt áo đen lại xuất hiện bên ngoài cửa lao. Trương Minh như kinh khiếp trước sát khí từ người đối phương toát ra. Bất giác, tiếng nói cũng trở nên mềm dẻo. Các hạ đã gặp tổng tiêu đầu chúng tôi chưa vậy? Người áo đen lạnh lùng đáp. Rồi, các hạ nói chuyện với tổng tiêu đầu như thế nào? Con người phải biết an phận thụ kỷ, nên biết bao nhiêu thì biết bấy nhiêu, đừng nên hỏi nhiều. Trương Minh ồ lên một tiếng, quả nhiên không dám nói gì nữa. Người áo đen tuy đeo khăn che mặt, nhưng tưởng chừng như có một làn khí lạnh toát ra. Chỉ cần nhìn hoặc đứng đối diện với y một hồi là như có cảm giác bị chinh phục vậy. Người áo đen lạnh lùng nói tiếp. Làm người phải ghi nhớ những điều giáo huấn, các vị rất là may mắn, sẽ ra khỏi đại lao này rất nhanh chóng. Lâm Thành Phương lấy làm đau khổ vì bị giam trong đại lao này. Nghe vậy liền buột miệng hỏi, chúng tôi khi nào có thể ra khỏi đây? Nếu may mắn thì ngày mai. Lâm Thành Phương cười, nơi đây mùi vị tệ quá, nếu ra được càng sớm càng tốt. Người áo đen cười khởi hai tiếng, không đếm xỉa đến Lâm Thành Phương, quay người bỏ đi. Trương Minh chờ cho người áo đen đi xa mới thấp giọng nói, Lâm Huynh nhận thấy người áo đen ấy có điểm gì khác với người thường không? Lâm Thành Phương lắc đầu, tại hạ không nhận thấy gì cả. Lâm Huynh, còn tại hạ thì cảm thấy được. Trương Huynh hãy nói nghe thử, có điểm gì khác vậy? Có thể là vì tại hạ đã bôn tẩu giang hồ quá lâu, giàu lịch duyệt hơn cho nên cảm nhận cũng nhạy bén hơn. Vậy là sao? Toàn thân y mang đầy vũ khí. Lâm Thành Phương cười, đó thì tại hạ không hề cảm thấy. Lâm Huynh không cảm nhận được chút nào cả sao? Tại hạ thấy y chẳng có gì khác người thường cả. Trương Minh cho mày không nói gì nữa. Hôm sau vào lúc trưa, Ngô Tử cùng một ngục tốt khác bỗng mở cửa lao thất và lấy gông sắt trên cổ ba người xuống. Trương Minh cười nói, Ngô Huynh ra công đường có phải không? Ngô Tử lắc đầu, quái lạ, các vị thần thông chẳng nhỏ. Ngô Tử này làm ngục tốt ở đây đã mười mấy năm, chưa từng thấy phạm nhân nào như các vị. Vào trong đại lao mà chỉ mấy ngày đã ra, đây là điều chưa từng có bao giờ. Ngô Huynh rất bất ngờ có phải không? Rất là bất ngờ, trong mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên tại hạ mới thấy. Trên đời có rất nhiều điều sớm muộn cũng phải xảy ra một lần, Ngô Huynh không nên để tâm thì hơn. Tại hạ không để tâm đâu, chỉ lấy làm lạ mà thôi. Trương Minh cười cười khẽ nói, Ngô Huynh có tiền mua tiền cũng được, vàng bạc hóa thành nước chảy đến thành Bắc Kinh, chẳng thể không thắng kiện. Ngô Tử à lên một tiếng, không nói gì nữa, dẫn bốn người đi ra khỏi đại lao. Ban đầu Tô Đồng đã chờ sẵn ở ngoài cửa, vòng tay thi lễ nói, Vạn Tổng Tiêu Đầu, đây là một sự hiểu lầm lớn, bốn vị có bị khuất tất gì không vậy? Vạn Thọ Sơn vẫn uy nghi, lạnh lùng đưa mắt nhìn Tô Đồng, không trả lời. Trương Minh vội đỡ lời, cũng rất là khó chịu, nhưng may là thời gian không lâu, 2-3 ngày cũng chẳng đến nỗi nào. Tô Đồng khét đằng hắn, huynh đệ làm việc có hơi lỗ mãng một chút, nhưng Tô Mỗ là ban đầu bộ khoái khai phong phủ, có người báo án cũng chẳng thể không mảng đến. Trương Minh vừa đi vừa khẽ nói, Tô ban đầu, Trương Mỗ còn có điều không rõ, đây là việc gì? Bọn người ngỡ ngang ngỡ ngẩn bị giam giữ, rồi lại ngỡ ngang ngỡ ngẩn được thả ra, vậy là sao thế này? Tô Đồng cười, huynh đệ đã nói rồi, đây hoàn toàn là một sự hiểu lầm, giam giữ các vị mấy hôm thật ra cũng chẳng đáng kể gì. Lâm Thành Phương cười khẩy, Tô ban đầu nói nghe nhẹ nhàng quá vậy. Lúc này họ đã đi đến cửa ngang, Tô Đồng vòng tay nói, thủ tục xuất ngục, huynh đệ đã lo xong cho bốn vị, xin mời bốn vị huynh đệ, không tiến nữa. Vạn Thọ Sơn trước sau không nói một lời, sải bước đi ra ngoài. Trương Minh thấy tổng tiêu đầu vẻ mặt nghiêm lạnh, cũng không dám lên tiếng. Bốn người tìm một khách điếm, tắm rửa và thay đổi y phục, sau đó gọi lấy một bàn thức ăn và rượu. Trong bữa ăn, Vạn Thọ Sơn vẫn không nói một lời. Ăn uống xong, mỗi người chia nhau về phòng, Lâm Thành Phương giờ mới theo vào phòng Vạn Thọ Sơn, khẽ nói. Vạn tiền bối, đây thật ra là việc gì vậy? Vạn Thọ Sơn cười chua chát. Hắc Kiếm Môn lợi hại thật, chúng ta hoàn toàn bị bốn cửa trong tay họ. Tô ban đầu có vấn đề ư? Có vấn đề thì chúng ta cũng chẳng làm gì được. Y là ban đầu phủ đường khai phong, chúng ta cũng chẳng thể giết được y. Lâm Thành Phương cười. Nếu Hắc Kiếm Môn mà dễ đối phó thì cũng đâu phải phiền đến Vạn Viện Chủ xuất sơn. thủ đoạn cả gan, bố cục kỳ diệu, khiến chúng ta có miệng mà không nói được. Lâm Thành Phương thấp giọng: Vạn tiền bối, tại hạ vẫn chưa hiểu đó là ý nghĩa gì. Vạn Thọ Sơn cười chua chát: Lâm thiếu huynh có nhớ đầu người trong dương hay không? Dường như đã có qua dược vật xử lý, hệt như còn sống. Lâm thiếu huynh biết đó là đầu của ai không? Không. Vạn Thọ Sơn hạ thấp giọng: Đó chính là người mà chúng ta đã nhận lời và chuyển thuê họ giết. Thật không ngờ họ đã đắc thủ một cách nhanh chóng và dễ dàng đến vậy. Lâm Thành Phương sững sờ, hồi lâu mới chậm rãi nói: Đó là thủ cấp của bảo chủ Tam Anh Bảo ư? Vạn Thọ Sơn gật đầu: Không sai, chính là thủ cấp của Thiên Lý Độc Hành Đới Khởi, đại bảo chủ Tam Anh Bảo. Việc Thiên Lý Độc Hành Đới Khởi bị giết lẽ ra phải chấn động võ lâm, sao trên giang hồ lại không hề nghe đồn đại như vậy? Vạn Mỗ cũng có hỏi y như vậy. Y giải thích thế nào? Y nói là Tam Anh Bảo đã phong tỏa tin ấy, hơn nữa còn dùng người khác thay cho đại bảo chủ. À, ra vậy. Tạm thời phong tỏa việc Thiên Lý Độc Hành bị giết, không để đồn ra trên giang hồ, chẳng những là một đại sự đối với Tam Anh Bảo, mà đối với toàn thể võ lâm cũng là một việc rất hệ trọng. Đúng vậy, y ra cũng có thể tạm tránh một cơn kinh hoàng trên giang hồ. Bây giờ chúng ta cần phải tìm cách giao thủ cấp ấy đến tay khách hàng. Và tiền bối hẳn đã biết khách hàng là ai rồi có phải không? Thật là xấu hổ, chúng ta đứng giữa tiếp xúc hai mặt, nhưng mặt nào cũng không chu toàn, không mò ra được lai lịch của khách hàng, cũng chẳng tìm ra được thân phận hung thủ, trong khi chúng ta lại gặp hung hiểm hơn ai hết. Ý Vạn Tiền Bối là phen này chúng ta đã thất bại hoàn toàn. Phải, và còn thất bại một cách thê thảm nữa. Lâm Thành Phương ngẫm nghĩ một hồi. Điều lạ lùng là thủ cấp đã bị ban đầu và văn án trong khai phong phủ phát hiện. Việc liên quan đến mạng người và hệ trọng như vậy, tại sao họ lại thả chúng ta ra một cách dễ dàng thế này? Dương được hoàn trả nguyên vẹn như trước, biết bao nhiêu thần thông mới có thể làm được. Khai phong phủ là một vùng rộng lớn mà cũng dám khinh thường vương pháp như vậy, thật là khó có thể tưởng tượng. Vạn Thọ Sơn ngẫm nghĩ một hồi, hiện tại điều quan trọng hơn hết là bằng cách nào để đưa được thủ cấp đến tay khách hàng đây. Vạn Tiền Bối đã có hẹn ngày với ông ta. Đúng vậy, hung thủ giết người như thể u linh trong bóng đêm. Họ có mặt khắp mọi nơi, nhưng khi muốn tìm họ thì lại chẳng thấy đâu cả. Và người thuê chúng ta thì cũng như thần long, thấy đầu không thấy đuôi. Vạn Thọ Sơn bỗng ngưng lời, chằm chằm nhìn vào mặt Lâm Thành Phương nói tiếp. Nhớ là Vạn Mỗ chưa nói ra thủ cấp đó là người nào. Lâm Thiếu Huynh đã biết là bảo chủ của Tam Anh Bảo rồi, hay là Lâm Thiếu Huynh biết y hay sao? Gia phủ có quen biết họ, nhưng tại hạ chưa từng gặp qua ba vị bảo chủ trong Tam Anh Bảo, chỉ nghe danh mà thôi. Vậy sao Lâm Thiếu Huynh nói ra là đúng ngay? Lâm Thành Phương cười, Vạn Tiền Bối thật là tỉ mỉ. Mới giao thủ lần đầu đã lĩnh giáo sự lợi hại của Hắc Kiếm Môn, chẳng phải Vạn Mỗ hoài nghi Lâm Thiếu Huynh, mà là nhận thấy chúng ta phen này đã bị người ta bớn cợt quá mức, Vạn Mỗ chẳng thể khinh suất nữa. Tại hạ chưa từng gặp ba vị bảo chủ của Tam Anh Bảo, dĩ nhiên là không biết họ, nhưng khi Vạn Tiền Bối nói chuyện với người áo đen, tại hạ đã vận công lắng nghe. Có lẽ vì tại hạ công lực kém cỏi, hoặc là do cách quá xa, chỉ nghe được ba tiếng Tam Anh Bảo. Cho nên khi nghe đó là người mà chúng ta chuyển thuê Hắc Kiếm Môn thích sát, tại hạ liền nghĩ đến Tam Anh Bảo, cho nên đã buột miệng nói ra. Ra vậy. Lúc chúng ta khởi hành, tại hạ có để lại ám hiệu cho hai vị Chu Tiền Bối và Giang Tiền Bối biết, mong họ ngầm theo dõi điều tra. Nhưng chẳng rõ là họ có theo đến đây hay không. Lão khiếu hóa thối tha ấy đã lôi kéo Vạn Mỗ ra khỏi Thính Thiền Viện Thanh Tĩnh để làm tổng tiêu đầu này. Bây giờ tiếp xúc với đối phương thì bản thân lão ta lại nấp trong bóng tối xem náo nhiệt. Lâm Thành Phương cười, và tiền bối không nên trách lầm Giang lão, vì việc này ông ấy đã bôn ba suốt 3-4 năm, ngay đầu còn từng bị 2 lần truy sát, cũng may là thoát thân được. Ông ấy 3 lần viếng hàn xá cầu kiến gia phụ, mời bằng được gia phụ từ trong thời kỳ bế quan ra. Sau một đêm dài đàm luận, gia phụ mới thuận phái tài hạ ra đi. Tài hạ tuy là trưởng tử nhưng tính cũng thích yên tĩnh, chưa bao giờ đi lại trên giang hồ, chỉ nhị đệ với tam muội tính thích du động, thường đi lại trên giang hồ. Lúc bấy giờ tài hạ vốn không muốn vào trong chốn giang hồ thị phi, nhưng không chịu nổi ông ấy nói mãi, trách bởi đại nghĩa, động bởi tình lý, sau cùng tài hạ cũng bị ông ấy thuyết phục. Gia phụ tuy từng kể cho tài hạ nghe rất nhiều chuyện giang hồ, nhưng chỉ trong mấy ngày, dẫu sao cũng có giới hạn. Đi lại trên giang hồ mấy năm, tài hạ cũng nhận thấy sự lợi hại của Hắc Kiếm Môn. Nếu không sớm ngăn cản khí thế của họ, để họ tiếp tục lộng hành, càng lâu e càng khó có thể diệt được. Lâm Thiếu Huynh, chúng ta lần mò thế này biết đến bao giờ mới tìm ra được đầu mối đây? Không lâu nữa đâu, lần đầu tiên khó khăn nhất. Lần này chúng ta dần nén được không vượt ngục, thử nghĩ thu hoạch đó phải nhỏ. Hai bên mua và bán hẳn là đều đang giám sát chúng ta. Xem ra chúng ta còn phải tiếp tục nhẫn nại nữa. Nhưng chúng ta cũng chẳng thể hoàn toàn không có hành động. Nếu hoặc quá mức đều có thể khiến cho người ta hoài nghi. Chúng ta cần phải hành động thật đúng mức mới được. Lâm Thành Phương ngẫm nghĩ một hồi. Và tiền bối, chúng ta đã xuất sơn là phải lập chút thành tích. Ý tiền bối thế nào? Vạn Mỗ ở trong Thính Thiền Viện suốt 40 năm. Nhưng Lão Khiếu Hóa và Chu Thiết Bút đã lôi kéo Vạn Mỗ ra. Dẫu sao cũng chẳng thể để hai người quá thất vọng. Hơn nữa, việc này cũng khiến Vạn Mỗ dậy tính hiếu kỳ. Chuyến đi khai phong phổ phải ngồi 3 ngày đại lao cũng khiến cho Vạn Mỗ bừng dậy hào khí. Hắc Kiếm Môn với vị khách hàng cố làm ra vẻ thần bí kia đều không phải là bọn người tầm thường. Lâm Thành Phương tiếp lời, nên Vạn tiền bối muốn thử đấu với họ có phải không? Tình thế hiện nay đấu trí là chính, chúng ta cũng đã đành phải nhẫn nhịn một chút thôi. Lâm Thành Phương gật đầu, tiền bối có tấm lòng hiệp nghĩa như vậy thật là phúc cho giới võ lâm. À, Vạn tiền bối, con người của Trương Minh Tiêu Đầu thế nào? Ông ấy là tiêu đầu lâu năm của Biểu Thông Tiêu Cục, kinh nghiệm dày dặn, lịch duyệt phong phú, lão luyện giang hồ, nhưng võ công không mấy cao minh, có lẽ không qua nổi 3 triệu dưới tay của Lâm Thiếu Huynh, thuộc máu người chỉ sáng bề ngoài. Ông ấy có biết lai lịch của chúng ta không? Không. Tài trí của ông ấy thế nào? Vạn Thọ Sơn cười, nếu Vạn Mỗ nhận xét không lầm, ông ấy là người trong bụng có năm mà miệng nói đến bảy. Đúng, chúng ta cần loại người hay khoe khoang như vậy để khiến cho kẻ khác xem thường. Đồng thời loại người như vậy cũng rất dễ lợi dụng. Vạn tiền bối hãy dễ dãi một chút để cho ông ấy mạnh dạn hơn. Phần còn lại để cho tài hạ lo liệu. Chủ Thiết Bút bảo Thiếu Huynh là công tử không thông thạo chuyện giang hồ. Xem ra ông ấy đã nhận xét lầm rồi đó. Lâm Thành Phương mỉm cười. Đã lịch duyệt hơn 1 năm trời, ít nhiều cũng phải có chút tiến bộ. Vạn tiền bối đã quá khen rồi. Đó là Vạn Bố nói thật lòng. Nếu để cho Trương Minh đứng ra, nhất định sẽ xử lý việc không cao không thấp. Vậy cũng hợp với thân phận của chúng ta trong Biểu Thông Tiêu Cục. Và tiền bối nói rất phải, tại hạ nhìn thấy Hắc Kiếm Môn sở dĩ không chịu tiếp xúc chính thức với chúng ta, hẳn là lòng còn hoài nghi. Chúng ta hãy làm vài điều thích hợp với thân phận cho họ thấy, hẳn là có thể xóa bỏ lòng hoài nghi của họ. Vậy thì hãy để cho Trương Minh đưa ra nhiều ý kiến hơn, chúng ta âm thầm theo dõi. Lâm Thành Phương cười đứng lên đi ra ngoài. Trong bữa ăn tối, Vạn Thọ Sơn trao mảy suất, mãi đến lúc ăn xong, ông mới thở dài khẽ nói. Trong dương có đầu người, chúng ta có nên đi giao cho người nhận không đây? Lâm Thành Phương đưa mắt nhìn Trương Minh nói. Việc ấy tài hạ cũng không có ý kiến, đồng thủ liều mạng thì tài hạ có thể xung phong, còn bày mưu thiết kế thì tài hạ lại không có kinh nghiệm. Vạn Thọ Sơn trời sinh tướng mạo uy nghiêm, Trương Minh vốn sợ không dám lên tiếng. Nghe Lâm Thành Phương nói vậy, chứng tỏ hai người đều không có ý kiến, bất giác cười thầm nghĩ. Xem ra kinh nghiệm giang hồ của họ đều rất non nớt, gặp chút sự cố đã rối trí rồi. Vì tổng tiêu đầu tướng mạo uy nghiêm này thì ra cũng chỉ là có bề ngoài mà thôi. Thế là liền mạnh dạn khẽ hắng giọng nói. Tổng tọa, thuộc hạ có chút ý kiến, chẳng rõ có nên nói ra hay không. Vạn Thọ Sơn nói. Vương tiêu đầu có cao kiến gì xin cứ nói, Vạn Mỗ kính cẩn nghe đây. Ý thuộc hạ là chúng ta chẳng những giao tiêu đến nơi, hơn nữa còn phải gặp người nhận tiêu xem sao. Dương tiêu đầu, chúng ta là người giang hồ, không cần câu nệ lễ tục, từ nay hãy bỏ tiếng xưng hô thuộc hạ thì hơn. Còn về việc gặp người nhận tiêu thì có gì quan trọng? Trương Minh vui mừng thầm nhủ. Vì tổng tiêu đầu này ngoài mạo uy nghiêm nhưng tính tình thì lại hòa nhã dễ mến. Thế là y càng mạnh dạn hơn nói. Việc chúng ta bị giam vào đại lao chẳng phải không có nguyên nhân. Kẻ cáo giác chúng ta rất có thể là người nhận tiêu. Chúng ta đến gặp bà ta. Ít nhiều chúng ta cũng có thể tìm ra được chút manh mối. Lâm Thành Phương nói. Trương Huynh thật là cao kiến. Trương Minh đưa mắt nhìn Vạn Thọ Sơn nói. Chẳng hay tổng tọa thấy sao? Vạn Thọ Sơn gật đầu. Được, vậy chúng ta đi. Trương Minh liền hạ lệnh cho gã phổ kỵ chuẩn bị lên đường. Người nhận tiêu Vương Phu Nhân cư trú trong một hẻm nhỏ rất yên tĩnh, không có khí phái môn đệ gì, nhưng cũng không nghèo khó. Trương Minh gõ cửa, người mở cửa là một lão già tuổi chừng 60. Lão nhân quét mắt nhìn 4 người hỏi, 4 vị tìm ai vậy? Trương Minh tiến tới một bước. Xin hỏi lão trưởng, đây có phải là nhà họ Vương không? Phải, đại gia là... Trương Minh tiếp lời, Biểu Thông Tiêu Cục ở Từ Châu đã áp tải đến đây một dương vật, người phát tiêu chỉ định người nhận là Vương Phu Nhân ở đây. Vậy chư vị xin chờ trong chốc lát, lão hán vào bẩm báo ngay. Xin làm phiền lão trưởng. Lát sau lão nhân trở ra ôm quyền nói, gia chủ mẫu bảo là chủ nhân vừa tạ thế, linh cữu hãy còn để trong sảnh, chủ mẫu đang mang đại tang không tiện gặp khách, xin 4 vị để lại tiêu vật cho lão hán nhận thay, không cần phải gặp mặt. Trương Minh ngoảnh lại nhìn Vạn Thọ Sơn. Vạn Thọ Sơn nhảy lắc đầu, ra ý là nhất định phải gặp. Trương Minh nhẹ thở phào nói, có lẽ lão trưởng chưa biết điều lệ trong ngành bảo tiêu. Lão hán xin kính cẩn lắng nghe. Người thuê tiêu đã chỉ định chúng tôi giao cho người nhận, thì chúng tôi phải gặp người nhận tiêu mới được. Hơn nữa trong dương có thể là vật rất quý báu, không thể giao cho người khác nhận thay. Vạn nhất bị thất lạc, chúng tôi phải bồi thường. Lão hán ở nhà họ Vương đã gần 30 năm. Trương Minh ngắt lời, à chẳng phải chúng tôi không tin lão trưởng, nhưng đây là nguyên tắc. Lão nhân ngẫm nghĩ một hồi, thôi được, vậy thì để lão hán báo lại với chủ mẫu. Đoạn quay lại trở vào trong nhà, lần này chờ rất lâu, lão mới trở ra nói. Ra chủ mẫu tuy không muốn gặp khách, nhưng ngặt vì luật lệ của ngành tiêu, cho nên đành phải tổng quyền, nhưng không thể vào đông người như vậy. Trương Minh trố mắt, vậy thì có thể vào bao nhiêu người? Vạn Thọ Sơn nói, Lâm Tiêu Đầu hãy đi với Trương Tiêu Đầu, nhớ là phải trao tận tay chủ nhân đó. Lâm Thành Phương gật đầu, thuộc hạ tuân mệnh. Trương Minh xách dương lên và cùng Lâm Thành Phương đi vào trong nhà. Lâm Thành Phương đảo mắt nhìn, chỉ thấy đây là một tòa trang viện tứ hợp, mái ngói tường gạch, tuy không giàu sang nhưng cũng chẳng nghèo khó, thuộc gia đình trung lưu. Lão Bồng đưa hai người đến cửa sảnh dừng lại nói, gia chủ mẫu đang chờ trong sảnh, lão hắn xin cáo lui. Lâm Thành Phương khoát tay, lão trưởng xin cứ tự tiện. Đoàn dẫn trước sải bước đi vào trong sảnh. Đây là một sảnh đường không lớn không nhỏ, nhưng vì giữa có một cỗ quan tài cho nên không khí có vẻ u ám. Một phụ nhân trung niên mặc tang phục đang ngồi bên cỗ quan tài. Người đàn bà tuổi chừng 40, vẻ mặt tiều tụy nhưng khá đoan chính. Trương Minh đặt dương xuống hỏi, xin hỏi có phải Vương phu nhân đó không? Người đàn bà trung niên gật đầu, vâng, các vị là tiêu sư của tiêu cục. Lâm Thành Phương gật đầu, đúng vậy, tại hạ họ Lâm, vị này họ Trương. Chiếc dương này là tiêu vật mà chúng tôi đã bảo tống đến đây, phu nhân có cần kiểm tra lại không? Vương phu nhân lắc đầu, à, không cần, tiêu phu linh cứu hắn còn. Vị vong nhân này cũng đã chán ngán thế thái nhân tình, hai vị cứ để lại dương được rồi. Trương Minh nói, phu nhân còn phải ký nhận, chúng tôi mới có thể trở về phục mệnh được. Vương phu nhân gật đầu, vâng, vị vong nhân này đã nhận tiêu vật của các vị, đương nhiên là phải ký nhận rồi. Vương Thắng, hãy lấy văn phòng tứ bảo đến đây. Lâm Thành Phương thầm quan sát vị vương phu nhân này, chỉ thấy bà ta sắc mặt xanh vàng đầy vẻ mỏi mệt, hiển nhiên là do thiếu ngủ lâu ngày mà nên. Lão Bồng lấy văn phòng tứ bảo đến, vương phu nhân ký tên vào tờ giấy biên nhận. Trương Minh khẽ hắng giọng nói, à, phu nhân, lúc chúng tôi áp tiêu đến đây đã gặp phải một chút phiền phức. Vương phu nhân tiếp lời, nhưng quý cục vẫn mang tiêu vật đó đến đây, đó chính là niềm vinh dự của quý cục. Vị vong nhân này chẳng tiện giữ khách, xin mời hai vị. Cơ hồ không còn lý do gì để ở lại, Trương Minh ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói, phu nhân, tại hạ còn có điều quan trọng phỏng cáo. À, điều gì vậy? Phu nhân tuy không muốn biết nội tình, nhưng điều chúng tôi biết lại không thể không nói. Lúc chúng tôi áp tiêu vào khai phong phủ thì đã bị người cáo giác. Ai cáo giác các vị vậy? Thật là xấu hổ, chúng tôi trở thành bị cáo và bị giam vào đại lao 3 ngày. Vậy mà không biết kẻ cáo giác là ai và cũng không hề gặp nguyên cáo. Vương phu nhân ngạc nhiên, có chuyện như vậy ư? Trương Minh đưa mắt nhìn cỗ quan tài giữa sảnh nói, phu nhân, vật trong dương đã bị mở ra một lần lúc ở trong quan phủ. Vương phu nhân nôn nóng hỏi, trong dương là vật gì vậy? 200 lạng vàng. À, thật không ngờ tiên phu còn có số tiền dành dụm nhiều thế này. Ngoài số vàng ấy, trong dương còn có một đầu người. Vương phu nhân sửng sốt, có chuyện như vậy ư? Một vị chu sư gia trong khai phong phổ đã hạ lệnh mở dương, chính vì đầu người ấy đã giam chúng tôi vào đại lao, 3 ngày sau lại được thả ra. Vương phu nhân như sợ đến mức toàn thân run rẩy hỏi, đầu người có còn trong dương không? Chúng tôi cũng chưa xem, phu nhân sao không mở ra xem thử? Thiếp thân, Trương Minh nói tiếp, phu nhân đã một mình ở bên linh cữu những mấy tháng trời, lòng can đảm ấy thật ít ai sánh kịp. Xem đầu người trong dương thì có gì đáng kể? Vương phu nhân lắc đầu, không cần xem đâu, chư vị để dương lại là được rồi. Thiếp thân đã ký nhận, chư vị cũng có thể về phục mệnh được rồi. Trương Minh cười ha ha, phu nhân, chúng tôi đã bị giam cầm vì chuyến tiêu này, nếu phu nhân không kiểm nhận rõ ràng, chúng tôi sao có thể can tâm? Thiếp thân phải xem mới được. Tốt hơn hết là phu nhân hãy mở ra xem. Lâm Thành Phương thầm nhủ, người đàn bà này rõ ràng không phải là người tốt, chồng mình bức bách Y Thị thế này cũng khá. Để chờ sự việc sáng tỏ, xem Y Thị còn có thể giở trò gì nữa hay không. Thế là chàng liền ngầm vận chân khí giới bị. Chỉ nghe Vương phu nhân quát: Vương Thắng, hãy đến đây mở rương ra. Lão Bộc vâng lời đi đến, nhìn nhìn chiếc rương, ngoảnh lại Trương Minh nói: Lão Hán tuổi già sức yếu, e không đủ mở chiếc rương. Các hạ giúp Lão Hán có được chăng? Trương Minh thầm nghĩ, mở thì mở, để khi trông thấy đầu người rồi, xem Lão giải thích thế nào. Thế là bèn nói: Lão quản gia đã bảo, tại hạ cũng đành phải vâng theo. Đoàn liền dùng sức để mở rương ra. Sự sắp xếp trong rương không thay đổi, ánh vàng sáng chói. Vương Thắng thở ra một hơi dài: Vàng nhiều quá. Vương phu nhân trao mày, cầm khay vàng lên, đầu người vẫn để ngay ngắn trong rương. Vương phu nhân đưa mắt nhìn đầu người, sắc mặt tái ngắt, bỗng lùi ra sau hai bước, hai tay che mặt. Trương Minh chậm rãi cầm khay vàng đặt lên bàn nói: Phu nhân, xin hãy ghi rõ vào giấy biên nhận hai điều này. Vương phu nhân trố mắt: Ghi rõ gì cơ? Ghi rõ phu nhân đã nhận được bao nhiêu lạng vàng với một đầu người. Vàng thì có thể, còn đầu người thì thiếp thân không nhận, các vị hãy mang về Tử Châu đi. Trương Minh chẳng ngờ Vương phu nhân lại khó đối phó như vậy, bất giác ngẩn người. Chỉ nghe Vương phu nhân nói tiếp: Thiếp thân là phần nữ lưu và đã mất chồng, cả nhà chỉ có mỗi một mình thiếp thân, bảo thiếp thân nhận lấy đầu người này sao được. Ý thì nói cũng rất có lý, hơn nữa lý do cũng rất đáng thương. Trương Minh thở ra một hơi dài nói: Phu nhân, ông ấy vất vả gian nan lắm mới lấy được đầu người này, và chúng tôi đã phải mạo hiểm mang đến đây. Nếu phu nhân không nhận thì uổng phí một phen tâm huyết của ông ấy còn gì. Đầu người không phải là cái thiếp thân cần, nhưng thiếp thân có thể giữ dùm các vị. Trương Minh tiếp lời: Vậy là được rồi, nhưng thiếp thân không ký nhận đầu người đâu. Trương Minh cũng chẳng cần đối phương ký nhận, cười nói: Thì ra phu nhân không chịu ký nhận mà thôi, vậy thì chúng tôi để lại cũng được. Vương phu nhân quay sang Vương Thắng: Hãy thay ta tiễn khách. Vương Thắng vâng một tiếng, ngoảnh lại nói: Xin mời hai vị. Lâm Thành Phương và Trương Minh thấy sự việc đã rõ, không cần ở lại nữa, bèn vòng tay thi lễ: Đa tạ phu nhân đã tiếp kiến. Đoạn quay người đi ra. Vương phu nhân vốn vẻ mặt nghiêm lạnh, nhưng đã mỉm cười bởi câu khách sáo sau cùng của hai người, dường như lòng căm thù đã giảm đi rất nhiều. Trương Minh định nói, nhưng Lâm Thành Phương đã ra hiệu ngăn cản. Hai người đi ra khỏi Vương Phủ, cùng Vạn Thọ Sơn trở về khách điếm. Vừa rẽ qua một đầu phố, Vạn Thọ Sơn bỗng đứng phát lại. Trương Minh ngạc nhiên khẽ hỏi: Tổng tiêu đầu, có chuyện gì vậy? Vạn Thọ Sơn thấp giọng: Dường như có kẻ theo dõi chúng ta. Lâm Thành Phương tiếp lời: Đúng rồi, tại hạ cũng cảm thấy vậy, nhưng người này theo dõi rất cao minh, tại hạ đã thầm lưu ý nhưng không phát hiện ra. Trương Minh cau mày: Có việc như vậy ư? Chẳng nhẽ người do Vương phu nhân phái ra? Lâm Thành Phương hỏi: Tổng tiêu đầu, chúng ta phải chăng nhất định tìm kẻ theo dõi? Vạn Thọ Sơn gật đầu: Đúng vậy, chúng ta phải tìm ra hắn. Biểu Thông Tiêu Cục tuy không phải là một tiêu cục lớn, nhưng chúng ta cũng chẳng thể tỏ ra quá vô dụng như vậy. Lâm Thành Phương mỉm cười: Vạn Tổng Tiêu Đầu hãy đi trước, tại hạ ở đây chờ hắn. Vạn Thọ Sơn gật đầu, sải bước đi tới trước. Lâm Thành Phương lách người nấp vào dưới hiên một ngôi nhà. Lát sau, quả nhiên nơi góc quanh trước tiên lộ ra một đôi mắt nhìn theo bóng lưng của Vạn Thọ Sơn, rồi sau mới bước ra đi tới. Đó là một đại hán tuổi chừng 40, y phục vải thường, tướng mạo không chút nổi bật. Loại người này có thể gặp ở bất cứ nơi nào. Lâm Thành Phương cười khởi nói: Bằng hữu, xin hãy dừng bước. Người trung niên ấy ngoảnh lại nhìn Lâm Thành Phương, thản nhiên hỏi: Các hạ nói chuyện với tại hạ có phải không? Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, Lâm Thành Phương liền nhận thấy đối phương đã cố ý cải trang như vậy. Lâm Thành Phương nếu thật sự động thủ, chỉ cần 5-3 chiêu là có thể đánh bại đối phương. Nhưng chàng đã giản nén, chàng phải giả làm kẻ tầm thường để xua tan lòng hoài nghi của đối phương. Quả nhiên người trung niên thấy Lâm Thành Phương bị mình một chiêu bức lui, lòng liền khinh thường tiêu sư này, không đếm xỉa đến chàng nữa, quay người bỏ đi. Lâm Thành Phương đưa mắt nhìn theo trung niên, nhếch môi cười, sải bước đuổi theo Vạn Thọ Sơn. Người trung niên đã vượt qua họ xa mấy trượng. Vạn Thọ Sơn khẽ hỏi: Lâm thiếu huynh thế nào? Lâm Thành Phương cười: Không sai, chính là kẻ đã theo dõi chúng ta. Lâm thiếu huynh đã đồng thủ với hắn ư? Đồng thủ hai chiêu, tại hạ bị bức lùi mấy bước. Vạn Thọ Sơn mỉm cười: Thiếu huynh có thể đấu với hắn mấy chiêu? Nội trong ba chiêu tại hạ có thể lấy mạng hắn. Ồ, nhưng kết quả thì là người ta đánh bại tại hạ, và lại còn bảo Bửu Thông Tiêu Cục của chúng ta bất tài vô dụng nữa. Vạn Thọ Sơn mỉm cười khẽ nói: Lâm Thiếu Huynh thấy hắn là người thuộc phái nào? Hiện chưa rõ lắm, Tổng Tiêu Đầu, tại hạ bỗng nghĩ đến một điều rất là khó hiểu. Điều gì? Thân phận của Vương Phu Nhân, chúng ta giao đầu người cho bà ta, đó là giao cho chủ mua hay cho chủ bán vậy? Theo lẽ thường thì dĩ nhiên là phải giao cho chủ mua. Nếu Vương Phu Nhân thay mặt bên mua, vậy thì tiền như dực là bên bán không sai rồi. Có lẽ không sai. Tổng Tiêu Đầu, chúng ta đứng trung gian giới thiệu thân phận hai bên mua và bán. Nhưng người ta lại hiểu rõ nhau, trong khi chúng ta lại nhắm mắt mà mỏ mống. Vạn Thọ Sơn gật đầu. Đúng vậy, xem ra hai bên đều lợi dụng chúng ta. Lâm Thành Phương nhẹ thở dài. Biểu thông vốn cũng chẳng phải là một tiêu cục lớn, chúng ta quá ít người, tai mắt cũng không đủ linh mẫn. Vạn Thọ Sơn cười ha hả, khẽ nói. Lâm Thiếu Huynh, chúng ta có cần đuổi theo người kia hay không? Không cần, hai bên đối phương tai mắt đầy giấy theo dõi chúng ta nên sớm trở về Từ Châu thì hơn. Vạn Thọ Sơn như mới sực nhớ, khẽ nói. Lâm Thiếu Huynh, chúng ta mang đầu người đến Khai Phong. Vạn nhất vì khách hàng kia đến nhận, chúng ta không có hàng giao thì sao? Lâm Thành Phương trầm ngâm. Nhìn bề ngoài thì đây là một gút chết, nhưng xem tình hình thì hai bên dường như đều chỉ lợi dụng chúng ta, không cho chúng ta mở gút chết này. Chúng ta thật quá vô dụng, vừa ngồi tù lại vừa chịu nhục, lẽ dĩ nhiên kẻ khác cũng chẳng xem chúng ta ra gì. Đúng, chúng ta thật quá vô dụng, cả hai bên đều chẳng xem chúng ta ra gì. Chúng ta nhẫn nhục chính là chờ kết quả này đây. Vậy là chúng ta đã hoàn thành tâm nguyện rồi có phải không? Vạn Thọ Sơn chưa kịp đáp, bỗng thấy một người đi đến trước mặt, dừng lại nói. Các hạ là Vạn Tổng Tiêu Đầu của Biểu Thông Tiêu Cục ở Từ Châu có phải không? Thật ra thì Vạn Thọ Sơn đã sớm nhìn rõ đối phương, nhưng nghe tiếng chân dừng, ngẩng lên thì giả vờ nhìn đối phương một hồi mới nói. Bằng hữu là... Người này tuổi chừng 30, mặc áo dài xanh, lưng thắt dây đai trắng. Người áo xanh ngắt lời. Các hạ có phải là Vạn Tổng Tiêu Đầu không? Vạn Thọ Sơn gật đầu. Phải, kẻ này chính là Vạn Mỗ, bằng hữu xưng hô thế nào? Tại hạ là Điển Côn, Tổng Tiêu Đầu định lên đường trở về Từ Châu có phải không? Vâng, chúng tôi lên đường ngay. Vậy tốt lắm, chúng tôi có một chuyến tiêu đầu người định nhờ quý cục bảo tống về Từ Châu, chẳng hay ý Tổng Tiêu Đầu thế nào? Vạn Thọ Sơn sửng sốt. Tiêu đầu người ư? Điển Côn cười. Không sai, một chuyến tiêu đầu người. Hai mẹ con với một dương tế nhuyễn, giá tiền xin quý cục đưa ra, chỉ cần không quá mức chúng tôi đều có thể chấp nhận. Trương Minh bỗng hỏi. Các hạ có đi cùng không? Có, nhưng tại hạ không thể nhờ bảo vệ được. Vạn Thọ Sơn nói. Điền huynh có thể nói rõ ràng hơn không? Người cần bảo vệ là phu nhân và công tử của tại hạ, tại hạ chỉ là một quản sự mà thôi. Vạn Thọ Sơn thầm nghĩ. Khai Phong phủ chẳng phải không có tiêu cục, vì sao lại tìm đến Biểu Thông tiêu cục? Đây rõ ràng là có vấn đề, xem ra lại là một phen phiền phức nữa, không chừng có liên quan đến Hắc Kiếm Môn cũng nên. Nhưng ông vẫn gật đầu nói. Được, đằng nào chúng tôi cũng tiện đường trở về, nhưng chẳng hay các vị định lúc nào khởi hành? Trưa mai, tại hạ sẽ đưa người đến chờ tại khách điếm nơi các vị ở trọ, nhưng giá cả có thể cho biết trước hay không? Vạn Thọ Sơn nói. Tiền đường tiền việc, giá cả đương nhiên là dễ dãi hơn rồi. Chúng tôi tự có một cỗ xe, tại hạ tự đánh lấy. Vạn Thọ Sơn ngẫm nghĩ chốc lát. Không kể Điển huynh, còn có hai vị vào đến thành Từ Châu là kể như chúng tôi xong trách nhiệm, 1.000 lạng bạc, thế nào? Hơi cao một chút, họ là cô nhi quả mẫu, cho dù có chút tiền bạc, nhưng cũng phải dành để sống cả nửa đời sau, có thể giảm cho một chút ít hay chăng? Vậy Điển huynh hãy tự ra giá đi, muốn giảm bao nhiêu? Giảm nửa phần, có được không? Đằng nào cũng tiền xe tiền đường, không có chuyến tiêu này thì các vị cũng phải trở về, nếu chúng tôi không phải muốn giải chút ít, thì cũng đâu tìm đến Vạn Tổng Tiêu Đầu. Vạn Thọ Sơn mỉm cười. Điền huynh quan hệ thế nào với cô nhi quả mẫu kia vậy? Sao? Bảo tiêu mà cũng phải hỏi vấn đề ấy hay sao? Vốn ra chúng tôi có thể không hỏi. Song tề cục vì phen này chính vì không kiểm tra tiêu vật trước, đến Khai Phong mới gặp rắc rối với quan phủ. Vì vậy chúng tôi thà không nhận chuyến tiêu này, chứ không thể khinh suất nữa. Tổng Tiêu Đầu nói cũng phải. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Cuối cục đã gặp hòa hoạn như vậy, chúng tôi cũng chẳng thể ép buộc. Thế này vậy, tại hạ sẽ dẫn đường đến cho các vị xem, còn giữa tại hạ với họ hoàn toàn là vì nghĩa khí, vong phu của bà ấy là nghĩa huynh kết bái của tại hạ. Điền huynh thật là có nghĩa khí. Tổng Tiêu Đầu quá khen, đạo làm người là phải vậy. Nếu mắt Vạn Mỗ không kém, Điền huynh hẳn cũng là một người có luyện võ. Vâng, tại hạ có luyện mấy năm, nhưng chỉ để cường thân mà thôi, chứ dùng để đối địch thì chẳng ra gì. Tại hạ có một điều không hiểu, họ là cô nhi quả mẫu, sao lại phải thuê người bảo vệ? Điền Côn thở dài. Nghĩa huynh tại hạ rất giỏi kinh doanh, dành dùng được chút ít tiền bạc, nay ta thế sướng rồi, để lại vợ con. Tại hạ tự biết mình không đủ sức bảo vệ họ, đành phải tìm đến Tiêu Cục, thà tốn chút tiền bạc còn hơn là mạo hiểm. Lâm Thành Phương bỗng hỏi, Lệnh Nghĩa huynh vì sao ta thế vậy? Bị người ám sát. Lâm Thành Phương hỏi tiếp, kẻ thù là ai? Không rõ, Nghĩa huynh tại hạ ở ngoài uống rượu về, nằm ngủ rồi không dậy nữa. Vậy sao Điền huynh biết là Lệnh Nghĩa huynh bị ám sát? Nghĩa huynh tại hạ móng tay trở nên bầm đen, rõ ràng là đã bị trúng độc. Chết đã bao lâu, có báo quan tra cứu hay không? Đã 3 tháng rồi, không có báo quan. Mà người hệ trọng đâu có thể qua loa là xong, vì sao lại không báo quan? Điền Côn thấp giọng, quả tàu tại hạ có nhận được một bức thư, viết rõ nếu bà ấy mà truy cứu nguyên nhân chết của chồng, sẽ lấy luôn mạng cả hai mẹ con. Vạn Thọ Sơn xen lời, thủ đoạn thật là lợi hại, quả tàu của Điền huynh có thể nhẫn nhịn, Điền huynh cũng nhẫn nhịn được hay sao? Vì sự an toàn của họ, tại hạ cũng chẳng thể mạo muội. Hơn nữa, lúc tại hạ đến nơi, thì Nghĩa huynh đã chết 7 hôm rồi. Quả tàu đã van cầu tại hạ, vì sự an toàn của con trẻ, bảo tại hạ nhẫn nhịn cho xong. Lâm Thành Phương bỗng hỏi, Lệnh Nghĩa tàu vì sao lại đến Tử Châu? Vong huynh tại hạ độc môn nhất hộ, trên không song thân, dưới không huynh đệ. Nếu quả tàu định trở về nhà cha mẹ mình, cũng tiện việc dạy con nên người. Vạn Thọ Sơn nói, vậy thì vì phu nhân ấy quả thật là một người đáng kính. Nếu không đáng kính thì tại hạ đâu có can thiệp vào chuyện rắc rối này. Vạn Thọ Sơn gật đầu, được rồi, vậy là một lời đã định, sáng mai xin Điền huynh hãy đưa họ đến, Vạn mỗ ở khách điếm kính chờ. Điền Côn ôm quyền thi lễ, tại hạ chắc chắn sẽ đến trước giờ ngọ, xin cáo từ. Điền Côn rời khỏi. Lâm Thành Phương khẽ nói, lời nói của người này có nhiều điểm sơ hở. Vạn Thọ Sơn mỉm cười, chúng ta khổ công chờ đợi chính là cơ hội nhập cuộc này đây, và đã nhập cuộc thì càng sâu càng tốt. Họ vừa đi vừa nói chuyện, lát sau đã về đến khách điếm. 3 ngày bị giam trong đại lao, Vạn Thọ Sơn và Lâm Thành Phương đều cảm thấy mình đã bị rơi vào trong vũng xoáy, cần phải phấn chấn tinh thần để mà đối phó với tình thế này. Hôm sau, mặt trời lên cao 3 sào, Điền Côn đã đến khách điếm, vào trong phòng Vạn Thọ Sơn nói, tại hạ đến sớm hơn một chút, làm phiền các vị rồi. Vạn Thọ Sơn hỏi, vị phu nhân ấy đã đến rồi ư? Đúng vậy, hai mẹ con cùng đi một xe, đang chờ ở ngoài khách điếm. Bảo họ xuống xe nghỉ ngơi chốc lát hay là lên đường ngay? Nếu các vị tiện thì lên đường ngay là hơn. Được, vậy thì chúng ta lên đường. Thế là Lâm Thành Phương, Trương Minh và một gã phổ kỵ cùng chiếc xe ngựa đến từ Tử Châu, rời khỏi phủ Khai Phong. Chiếc xe ngựa do Điền Côn đánh, bốn mặt phủ toàn bạt xanh. Màn cửa sổ buông rũ, không nhìn thấy cảnh vật trong xe. Và Thọ Sơn không yêu cầu mở cửa xe ra xem, cũng chẳng hỏi một lời. Mãi đến khi rời khỏi Khai Phong hơn 20 dặm, đến một nơi có nhiều quán trà bên lề đường, Vạn Thọ Sơn mới dừng ngựa lại hỏi, Điền huynh, chúng ta có cần dừng lại uống miếng nước không? Điền Côn đáp, tại hạ không khát, xin các vị cứ tự tiện. Điền huynh, chúng ta có thỏa thuận một điều, Điền huynh quên rồi sao? Thỏa thuận điều gì? Chúng ta chưa được gặp vị quả tẩu cô nhi của Điền huynh. À, Điền huynh có thể dẫn kiến chăng? Nhất định phải gặp ư? Vạn Thọ Sơn cười, Điền huynh, nếu chúng tôi không được gặp người nhờ bảo vệ, chuyến tiêu này của chúng tôi đành phải từ bỏ. À, thôi được, các vị chờ trong chốc lát để tại hạ bàn với họ xem sao. Vạn Thọ Sơn khoát tay cùng Lâm Phương và Trương Minh lùi ra xa hơn trưởng. Trương Minh khẽ nói, tổng tòa có nhận thấy lời nói của người này trước sau mâu thuẫn hay không? Tại hạ nhớ là lần đầu tiên ý đã nói với chúng ta là bảo vệ phu nhân và công tử, về sau lại nói là phu nhân của vị vong huynh. Vạn Thọ Sơn nhẹ gật đầu, vì vậy chúng ta mới phải xem vị phu nhân ấy thật ra là một nhân vật như thế nào. Tổng tòa cũng đã nghĩ đến nữa. Lúc này chỉ thấy màn cửa xe vén lên, một thiếu phụ y phục đơn sơ, ngực cài hoa trắng và tay dắt một cậu bé chừng 5-6 tuổi bước xuống, chậm rãi đi về phía họ. Thiếu phụ này toàn thân y phục màu xanh, bước đi tha thướt, gió thổi tung váy lụa, lộ ra đôi chân nhỏ nhắn. Tuy trang điểm đơn sơ, nhưng không làm lu mờ nhan sắc, quả là một giai nhân duyên dáng kiểu diễm, tuổi chỉ chừng 24-25. Nàng ta đi đến trước mặt Vạn Thọ Sơn cách chừng 5 thước thì dừng lại. Điền Côn khẽ hắng giọng nói, Vạn Tổng Tiêu Đầu, đây là mẹ con quả tàu của tại hạ, Tổng Tiêu Đầu muốn hỏi gì? Vạn Thọ Sơn ôm quyền thi lễ, à, không dám, tại hạ chỉ muốn biết được phu nhân để tiện việc trông nom trên đường. Xin mời phu nhân lên xe. Thiếu phụ xinh đẹp không nói một lời, quay người đi trở về xe ngựa. Điền Côn theo sát phía sau, đỡ thiếu phụ lên xe. Lâm Thành Phương khẽ nói, Tổng tọa, có gì khả nghi không? Vạn Thọ Sơn ngẫm nghĩ một hồi. Lâm Thiếu Huynh nhận thấy sao? Nàng ta tuy ăn mặc đơn sơ, nhưng nhan sắc diễm lệ, dễ say đắm lòng người. Trương Minh thấp giọng. Lâm Thiếu Huynh nhận xét không sai. Thiếu phụ này thuộc loại hình nội mị, có sức quyến rũ mãnh liệt. Vạn Thọ Sơn khẽ hắng giọng tiếp lời. Người ta là khách hàng, chúng ta không nên phê bình bừa bãi, đi thôi. Trương Minh đưa mắt nhìn Vạn Thọ Sơn toan nói rồi lại thôi. Trưa hôm sau, đoàn người đã rời phủ Khai Phong hơn 100 dặm đến trước một ngọn núi, trên một cái cổ thụ cao to bên lề đường. Bóng cành lá tách ra, hai đại hán võ phục áo đen phóng xuống đứng cản đường đi. Điền Côn ghìm dây cương, cố xe ngựa liền dừng lại. Trương Minh giật mạnh dây cương cho ngựa tiến tới. Lâm Thành Phương khẽ nói, tổng tọa hãy bảo vệ xe, tại hạ đến xem thử. Đoàn tung mình rời khỏi yên ngựa, nhảy xuống trước mặt hai gã đại hán võ phục. Lúc này Trương Minh cũng đã xuống ngựa, đứng đối mặt với đối phương. Đôi bên chỉ cách nhau chừng 4-5 thước. Lâm Thành Phương tiến tới 2 bước, đứng bên cạnh Trương Minh. Trương Minh quay nhìn Lâm Thành Phương, liền mạnh dạn ôm quyền nói, hai vị bằng hữu ẩn nấp trên thân cây, thật là điều hiếm có trong giới cấp tiêu trên giang hồ. Hai đại hán võ phục đều dắt nhàn linh đao trên lưng. Một người tuổi trạc tứ tuần, râu cằm tua tủa, một người tuổi chừng 27-28, mặt trắng, không râu. Đại hán râu xồm cười khởi nói, quý cổ có phải là biểu thông tiêu cục không? Trương Minh gật đầu, phải, các hạ xưng hô thế nào? Tại hạ là La Thắng. Đại hán không râu tiếp lời, tại hạ Hàn Tấn. Trương Minh sửng sốt, thái hành song quái. La Thắng cười khởi, không sai, thanh danh huynh đệ bọn này không được tốt. Lâm Thành Phương cười nhận, bưu thông tiêu cục chỉ là một tiêu cục nhỏ và chuyến tiêu này cũng không to, sao lại làm nhọc đến đại giá của hai vị thế này? Chính vì vậy huynh đệ bọn này chỉ đến 2 người, không dẫn theo thuộc hạ. Trương Minh thấy Lâm Thành Phương điềm tĩnh ung dung, liền mạnh dạn hơn cười khởi nói, hai vị dường như đã thăm dò rất rõ về bưu thông tiêu cục rồi có phải không? La Thắng cười khinh miệt, thực lực của quý tiêu cục như cá trong chậu, nhìn là thấy rõ hết, chẳng cần phải tốn công thăm dò. Vậy thì hai vị hẳn đã biết rõ chuyến tiêu này của tệ cục chẳng có gì đáng để cướp cả. Bọn này chỉ giữ lại 3 người thôi. Giữ lại 3 người ư? Không sai, 2 mẹ con và người đánh xe. Vậy là đã rõ ràng người đối phương muốn giữ lại chính là Điền Côn với 2 quả mẫu cô nhi. Trương Minh ngẫm nghĩ một hồi, chỉ giữ lại 2 mẹ con có phải không? Cả người đánh xe nữa, bọn này chỉ cần người chứ không cần vật. Còn về quý cục, kể ra cũng chẳng có danh tiếng gì, mất một chuyến tiêu cũng chẳng quan trọng. Tế nhuyễn tài vật, quý cục hãy giữ lấy. Bọn này chỉ dẫn đi 3 người, ác danh do bọn này gánh chịu, quý cục không tổn thất gì. Đây là việc tốt hiếm gặp, quý cục nghĩ sao? Theo lẽ thì thân phận La Lão Đại trong thái hành song quái đã mở miệng, bọn này thuận theo mới phải. Nhưng ngành tiêu có luật lệ của ngành tiêu, câu kết với hắc đạo hãm hại khách hàng, đó là điều đại kỵ. Hàn Tấn lạnh lùng ngắt lời, đây không phải là cấu kết mà là một cuộc giao dịch. Nhưng cuộc giao dịch này sẽ hủy mất chiêu bài của biểu thông tiêu cục. Nói thật, đây không phải giao dịch mà là buộc bọn này đóng cửa. La Thắng cười khẩy, bọn này nói từ nãy giờ chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Nếu tiểu tử nhà ngươi không quyết định được, hãy đợi một người có quyền quyết định ra để nói chuyện. Trương Minh quay sang Lâm Thành Phương khẽ nói, Lâm Huynh hãy báo với tổng tiêu đầu đi. Lâm Thành Phương ha ha cười nói, không cần đâu, việc này chúng ta không thể nào chấp nhận được. La Thắng hất hàm quát, lão nhị hãy giáo huấn tên tiểu tử này một trận. Hàn Tấn vâng một tiếng, tung mình lao bổ vào Lâm Thành Phương, như chẳng xem Lâm Thành Phương ra gì, không động đến binh khí. Tay phải vung lên, một quyền đấm vào ngực Lâm Thành Phương. Lâm Thành Phương lùi ra sau 2 bước, cũng không tuốt kiếm, tay phải quét ngang, phong tỏa thế quyền của Hàn Tấn. Thế là cuộc chiến đã diễn ra, chỉ thấy Hàn Tấn song quyền liên hoàn, tiếng gió vù vù, nhưng Lâm Thành Phương luôn luôn kịp thời hóa giải. Lâm Thành Phương chỉ có đỡ gạt, không có sức hoàn thủ, hoàn toàn ở thế bị động và thủ một cách hết sức miễn cưỡng. Thế nhưng Hàn Tấn thi triển hết tuyệt chiêu mà vẫn không sao đả thương được đối phương. Cứ vậy 60 chiêu trôi qua, Hàn Tấn tung ra 2 quyền bật lùi 3 bước. Lâm Thành Phương vẫn đứng yên tại chỗ. Trương Minh thở phào nhẹ nhõm nói, Lâm Huynh hãy lui về bảo vệ xe, nhờ tổng tiêu đầu đến, Trương Bộ cản họ chốc lát trước. Lâm Thành Phương lắc đầu cười, chúng ta đối phó nổi mà, không cần phiền đến tổng tiêu đầu đâu. Trương Minh không nhận thấy, nhưng Hàn Tấn thì đã nhận ra, lạnh lùng nói, các hạ thật là chân nhân, không lộ tướng. Đoạn tay phải giơ lên, rút lấy trường đao trên lưng.